Tiên ma đồng tu, chương 1480, quỷ huyến tông ra tay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chương 1480 Quỷ Huyền Tông ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi người đều là hai mặt. Một mặt là thiện lương. Một mặt là tà ác. Những cái kia cái gọi là người tốt. Đó là có thể khắc chế tà ác bản tính. Chỉ lộ ra thiện lương một mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết chóc cùng khát máu là mở ra tà ác chi môn phương pháp tốt nhất. Diệp Tiểu Xuyên một mực nói hắn chính là thiên thủ nhân đồ, giết người vô số. Trước kia là nói khoác, tối nay về sau sẽ không lại là nói khoác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Già Diệp tự này 6 cái hòa thượng không có giết mấy người. Cái này 13 vị thương vân kiếm tiên nhưng là uống máu vô số. Ninh Hương Nhược cực hận đám người này. Tử Dương chùy giết người vô số. Thế nhưng, cùng Diệp Tiểu Xuyên so sánh với, nàng giết chết Càn Thi Tượng liền lập tức rơi xuống hạ phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tu vi rất cao. Tốc độ quá nhanh, chẳng qua là hắn rất ít ra tay. Lại cả ngày bị một đám tiên tử đạp đến đá tới. Cho nên đại bộ phận người đối với hắn tu vi cũng không có trực quan nhận thức, hầu như đều đánh giá thấp Diệp Tiểu Xuyên tu vi. Thẳng đến tối nay, Diệp Tiểu Xuyên mũi kiếm chỉ không có một ngọn cỏ thời điểm. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, cái kia cả ngày vui cười tức giận mắng, chỉ biết là ham món lợi nhỏ tiện nghi, ăn nữ tử đậu hũ tiểu hoạt đầu. Nguyên lai so ác ma còn muốn đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tâm trí đại loạn. Có lẽ là bởi vì gần nhất nhiều lần sử dụng huyết hồn tinh nguyên nhân. Huyết hồn tinh khát máu lệ khí. Sớm đã tại trong lúc bất chi bất giác lây nhiễm nội tâm của hắn. Tại máu tươi dưới sự kích thích, hắn hai mắt cũng dần dần có chút đỏ lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mảnh bên trong hỗn chiến. Cũng không biết có bao nhiêu Càn Thi Tượng đã bị chết ở tại dưới kiếm của hắn. Thẳng đến hắn bị 4 cái người trẻ tuổi chặn lại. Tôn Tẩm, Vương Phục, Tiền Sảng, Lưu Phù Sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 vị này đều là linh tịch cảnh giới cao thủ nhất lưu. Mỗi người đều cầm trong tay một cây màu xám cây đại tang. Các đứng một phương, đem Diệp Tiểu Xuyên vây quanh ở trung tâm. Diệp Tiểu Xuyên huyết hồng hai mắt chậm rãi theo 4 người trên người đảo qua. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Lộ ra một tia tàn nhẫn khát máu tiểu một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền Sảng gằn từng chữ một. Bách Lý Diên nói không sai. Người xác thực khó đối phó nhất chính là cái người kia. Ai xem thường ngươi, ai sẽ cái chết rất thảm. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua ngẩng đầu, chằm chằm vào Tiền Sảng. Khàn khàn nói, ngươi nhận thức trăm dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền sảng nói, nàng Tiến Ngư Long trại đã bị chúng ta bắt lại. Ngươi nói ta có biết hay không nàng? Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Hắn vẫn cho là Lưu Ba Sơn bởi vì địa vực khá xa nguyên nhân. Bách Lý Diên không có kịp thời nhận được chính mình giấy viết thư, cho nên sẽ không đến Nam Cương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái đó nghĩ đến, Bách Lý Diên không chỉ có đến, còn bị Tương Tây tứ đại gia tộc người bắt lại. Một cổ ngập trời hàn ý theo Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể phát ra. Toàn bộ giữa không trung tựa hồ lập tức lạnh lẽo bức người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi đem trăm dặm làm sao vậy? Tôn Tầm tiếp lời nói, muốn biết, đi địa ngục chính mình hỏi một chút nàng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, bốn người đồng loạt ra tay. Bốn cây cây đại tang tựa như biến thành trống trời cự côn. Vào đầu hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đầu đập tới. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ như giờ phút này như thế điên cuồng quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên là bằng hữu của hắn, có thể nói là bằng hữu tốt nhất. Hai người hơn 10 năm trước cùng một chỗ xuống núi rèn luyện, cùng một chỗ trải qua sinh tử gặp trắc trở. Hôm nay biết được Bách Lý Diên đã rơi vào tứ đại gia tộc trong tay, xem ra còn bị giết. Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền sảng bọn bốn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Diệp Tiểu Xuyên đã không thấy tăm hơi. Bốn cây rơi đập cây đại tang pháp bảo cũng toàn bộ nện không. Bất quá, bốn người này đều là linh tịch cảnh giới cao thủ nhất lưu. Thần thức niệm lực đã sớm đã tập trung vào Diệp Tiểu Xuyên thân thể. Nhìn bằng mắt thường không thấy vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên là thế nào biến mất. Thần thức tập trung hạ lại xem rành mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải là hư không tiêu thất, mà là Diệp Tiểu Xuyên tốc độ quá nhanh. Đối mặt bốn vị linh tịch cao thủ vây công, Diệp Tiểu Xuyên cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại sát ý ngút trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô phong kiếm trực tiếp đâm về Tôn Tầm. Tôn Tầm dùng cây đại tang đón đỡ. Diệp Tiểu Xuyên thuận thế một cước liền đá vào Tôn Tầm trên bụng. Tôn Tầm kêu lên một tiếng buồn bực, bay ngược mà ra. Nếu như là một chọi một, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã chiếm cứ phía trên, đuổi giết Tôn Tầm, không cần thiết một nén nhang có thể đưa hắn chém làm thịt nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng bên người còn có ba vị cao thủ, Diệp Tiểu Xuyên căn bản không kịp đánh chó mù đường. Nghe được sau tai kình phong tập kích, lập tức thi triển vô hình huyễn ảnh bộ pháp cùng chỉ xích thiên nhai thân pháp. Lập tức tránh thoát Tiền Sảng và ba người công kích, một chiêu không có đắc thủ, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền lộ ra có chút bị động. Bốn người này đạo hạnh cũng không tại hắn phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên cậy vào, lại là cận chiến lúc không gì sánh kịp tốc độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt trong đó hai người. Diệp Tiểu Xuyên có tự tin lấy được thắng lợi. Thế nhưng đối mặt bốn người, cũng có chút lực bất tòng tâm. Trong lúc nhất thời bị bốn cây cây đại tang pháp bảo phong bế bốn phía phương vị, khó có thể phá vòng vây. Bên này Diệp Tiểu Xuyên lâm vào khổ chiến. Những người khác cũng kém không nhiều lắm đều là như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá vòng vây thất bại về sau, mấy trăm cái cản thi tượng liền đè lên. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Diệp Tiểu Xuyên lấy một địch bốn. Đây là so sánh tồn tại đặc thù. Những người khác đều là làm thành một đoàn. Công thủ gồm nhiều mặt. Trong lúc nhất thời cũng là miễn cưỡng chặn nhân số phần đông cản thi tượng vây công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá còn có một đặc thù chiến trường. Đó chính là Ninh Hương Nhược cùng cái kia khô lâu nốt ruồi nam. Giết sư chi thù, không đội trời chung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có máu tươi mới có thể tẩy rửa đoạn này không chết không thôi thù hận. Đường hỗn chiến bắt đầu một khắc này. Ninh Hương Nhược cùng với Diệp Tiểu Xuyên một dạng. Xông ra vòng chiến. Dùng tử dương chùy bắn thủng mấy vị cản thi tượng về sau. Liền đi tới nốt ruồi khô lâu nam trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược tu vi. Nhưng thật ra là không bằng nốt ruồi khô lâu nam. Dù sao tu đạo thời gian so nốt ruồi khô lâu nam ngắn trên dưới 100 năm. Bất quá, Ninh Hương Nhược sở tu chính là lực công kích mạnh nhất kiếm đạo. Lại có tử dương chùy bực này tuyệt thế pháp bảo. Cho nên cùng nốt ruồi khô lâu nam đấu pháp lúc, nàng không chỉ có không có hạ xuống phía dưới, nhưng lại chiếm cứ chủ động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử dương chùy tựa như tử sắc du long. Bức nốt ruồi khô lâu nam liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, tương tây nhất mạch nhiều người như vậy đến báo thù. Cũng không phải là cùng ngươi một versus một giảng giang hồ đạo nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì nốt ruồi khô lâu nam rơi xuống hạ phong. Lập tức liền có mấy vị tu vi cực cao cản thi tượng vây quanh tới đây. Lập tức đã khống chế cục diện. Đem Ninh Hương Nhược thế công toàn bộ ngăn trở hóa giải. Theo thời gian trôi qua. Diệp Tiểu Xuyên cùng Ninh Hương Nhược bị nhốt. Những người khác cũng bị số lượng phần đông cản thi tượng bao bọc vây quanh. Chính đạo đệ tử dần dần đã có thương vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi hơi thấp Chu Trường Thủy đám người. Trên người đã bị thương. Điểm chết người nhất chính là. Đấu pháp là một kiện tương đối tiêu hao chân nguyên linh lực chuyện này. So nam nữ động phòng còn mệt mỏi. Nhân số thượng chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu chính đạo đệ tử. Tối đa còn có thể kiên trì một canh giờ. Chỉ sợ không cần cản thi tượng động thủ. Mình cũng hội chân nguyên hao hết. Tình bì lực tẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại chính đạo mọi người cục diện càng phát ra nguy cơ thời điểm. Tại chiến trường Tây Nam phương hướng. Bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hỗn loạn tình cảnh. Chỉ thấy 7-80 cái mặc hắc y quỷ huyền tông đệ tử. Tại quỷ nô, thích trưởng lão, phạn thiên, phong vân đoan dưới sự dẫn dắt. Theo bên cạnh cắt vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ đạo công pháp một khi thúc giục. Trên chiến trường lập tức gào khóc thảm thiết. Thanh thế kinh người. Để dần dần vây kín cản thi tượng luống cuống tay chân. Ngày hóa giải chính đạo đệ tử áp lực. Quỷ nô vốn là sẽ không xuất thủ. Thế nhưng đang nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên thôn phệ hấp thu vô tận thi khí về sau. Lại nghĩ tới năm đó ở đoạn thiên nhai trên lôi đài đã từng thấy qua Diệp Tiểu Xuyên thi triển qua tương tự thần hồn công kích quỷ đạo dị thuật. Suy tính ra cái này Diệp Tiểu Xuyên vô cùng có khả năng chính là năm đó bị huyết nô tống xuất tiểu chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Diệp gia huyết mạch. Mới có thể mở ra trường sinh quyết. Đạt được bên trong quỷ đạo dị thuật. Bí mật này. Quỷ nô là biết rõ đấy. Tiểu chủ không thể có việc. Cho dù đem quỷ huyền tông các đệ tử hao tổn lúc này. Cũng là đáng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.